Cô tưởng rằng cô vẫn là cô chủ giản của năm đó à, cô hỏi cái gì? Thì tôi cũng phải trả lời cô à, ha ha. Lời nói của Ngụy Tư San văng vẳng ở bên tai. Giản Đường không phản bác lại câu nào, đây là sự thực. Cô theo đám người của Ngụy Tư San xuống xe, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Sao lại không đi rồi? Ngụy Tư San quay đầu nhìn người phụ nữ đang dừng bước lại ở phía sau. Đôi lông mày tinh tế của cô cau lại, vẫn là có chút không quen nhìn thấy Giản Đường như vậy. Nhưng mà suy nghĩ lại, cũng phải, người phụ nữ này sớm đã không còn là cô chủ của nhà họ Giản kia rồi. Hôm nay lại chính là một người thấp hèn bán trò cười ở trong Đông Hoàng. Cười nhẹ một tiếng, Ngụy Tư San thu lại ánh mắt đặt trên người của Giản Đường. Giản Đông của ngày hôm nay, không đáng để cô nhìn thẳng vào. Một người phụ nữ co rúm gió, giống như con chuột sống trong cống. Người phụ nữ này, không thể nào trở thành Giản Đường của ngày đó nữa rồi. Cách chương.